Tu La Vũ Thần, chương 1367, chương 1369, tự tìm đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là thâm hải hồng chân châu mà. Đúng lúc này, Mã lão thôn trưởng cũng là sáng mắt lên, thốt ra, hắn lại nhận ra này hồng sắc chân châu lai lịch. Cái gì? Đây là trong truyền thuyết thâm hải hồng chân châu. Mà nghe được này lời nói, bản liền náo nhiệt đoàn người, còn lại là triệt để sôi trào. Mà nghe được chung quanh xì xào bàn tán, Sở Phong mới biết được này thâm hải hồng chân châu chân quý bao nhiêu không, đây là một loại đối với giới linh sư tới nói, tương đương chân quý bảo bối. Thâm hải hồng chân châu, bản là một loại thiên địa kỳ vật, bản thể gọi là thâm hải hồng ma thạch. Này thâm hải hồng ma thạch dựng dục chí ít 8.000 năm mới có hình thức ban đầu, chí ít dựng dục 3.000 năm, khả năng đại thành. Dựng dục đại thành sau, thâm hải hồng ma thạch kinh khủng dị thường, chiếm giữ bên trong biển sâu, mặc dù không phạm nhân, nhưng nếu có người tiến vào hắn lãnh địa kia chắc chắn bị đòn công kích chí mạng. Mà tương truyền, phàm là gặp phải thâm hải hồng ma thạch người, võ đế dưới người, rất ít người có thể sống ly khai, sẽ bị nó sống sờ sờ luyện hóa hết chết trước đem thừa nhận vượt quá tưởng tượng đau đớn cùng dằn vặt. Tuy rằng, truyền thuyết luôn luôn đem sự thực khuếch đại, nhưng thâm hải hồng ma thạch số lượng thưa thớt, vô cùng chân quý, đây cũng là sự thực. Này thâm hải hồng chân châu, kỳ thực chính là thâm hải hồng ma thạch chỗ tinh hoa, là thâm hải hồng ma thạch đáng tiền nhất địa phương. Thời khắc này, Sở Phong dĩ nhiên xuất ra 36 khỏa thâm hải hồng chân châu, cái này gọi là mọi người làm sao có thể không giật mình. Nếu thật nếu bàn về giá trị, có lẽ Sở Phong trong tay này 36 khỏa thâm hải hồng chân châu, so 10.000 giọt ấn phong hàn thủy, cùng với một khối lớn chừng bàn tay ấn phong hàn băng, còn khá quý giá. Thật là nghĩ không ra, một mình ngươi Thanh Mộc Sơn đệ tử, lại có thể có như vậy chân kỳ kết giới bảo bối. Đã như vậy, ta đây liền so với ngươi hợp lại, bất quá nếu là ngươi khiêu chiến ta, như vậy thế nào so, liền lý đương từ ta nói tính. Hoàng Phong nói, được ngươi nói, Sở Phong một bộ tự nhiên muốn làm gì cũng được bộ dạng, đáp ứng rất là sảng khoái. Nhận thức viên đan dược kia sao? Hoàng Phong thủ đoạn ném đi, đem một khỏa đan dược ném về phía Sở Phong. Sở Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem viên đan dược kia, nhất định tại cách mình nửa thước ở ngoài, định mục vừa nhìn, Sở Phong trong lòng nở nụ cười, bởi vì viên đan dược kia, Sở Phong không thể quen thuộc hơn nữa, đây là một khỏa thượng phẩm xúc lực đan. Nhớ lúc đầu, hắn cùng với Tư Mã Dĩnh lần đầu tiên gặp mặt, tỷ thí cũng là luyện dược chi thuật, mà luyện chế đan dược chính là này thượng phẩm xúc lực đan. Cho nên đối với này thượng phẩm xúc lực đan, Sở Phong tự nhiên giải, bất quá cho dù hiểu rõ đi nữa, Sở Phong vẫn là lắc đầu, nói. Không biết, Sở Phong sở dĩ nói không biết, đó là bởi vì binh bất yếm trá, này Hoàng Phong còn chưa bày ra bản thân thực lực chân chính, Sở Phong tự nhiên không cần thiết bày ra toàn bộ của hắn lá bài tẩy. Thích liền này cũng không nhận ra, còn dám nói rằng, kết giới chi thuật lợi hại. Thấy Sở Phong lại không biết thượng phẩm xúc lực đan, Tôn Lỗi rất là khinh bỉ bĩu môi. Cùng lúc đó, ở đây không ít người, đều là phát ra thở dài một tiếng, bởi vì này thượng phẩm xúc lực đan, là một loại rất thường gặp đan dược, tính thực dụng rất cao, hầu như người đang ngồi đều biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng Sở Phong nhưng không nhận thức điều này nói rõ cái gì. Này liền nói rõ, Sở Phong tại kết giới chi thuật trên thường thức còn chưa đủ nhiều, đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng. Không biết, không quan hệ, nó gọi là thư ẩn phẩm xúc lực đan, người có thể bản thân cảm ứng một cái, nó thành phần, song sau hai người chúng ta, chờ sau đó tỉ thí, liền luyện chế này thượng phẩm xúc lực đan, xem ai trong thời gian ngắn nhất, luyện chế ra nhiều nhất thượng phẩm xúc lực đan. Hoàng Phong nói, không phải đâu, dĩ nhiên tỉ thí luyện chế, thượng phẩm xúc lực đan. Sở Phong cũng không nhận ra đan dược này, lại vẫn nếu so với hợp lại luyện chế đan dược này, đây là không phải thật là quá đáng một chút chứ. Là a, đây cũng quá có chút không công bằng. Nghe được này lời nói, ở đây rất nhiều người, đều nhao nhao thay Sở Phong minh bất bình. Cho dù giới linh sư bản nên tinh thông luyện dược chi pháp, thế nhưng không có luyện qua đan dược, cho dù chỉ biết thành phần, nhưng không biết luyện dược trình tự, hoặc không có đi qua nhiều lần luyện chế, đó cũng là phi thường dễ dàng thất bại. Lại huống, thời khắc này hai người muốn bắt luyện dược làm tỉ thí, như vậy luyện chế đan dược gì, là muốn hết sức chăm chú tiến hành suy tính. Mà Hoàng Phong đã đưa ra luyện chế này thượng phẩm xúc lực đan, liền nói rõ, hắn am hiểu luyện chế chủng đan dược này, hắn luyện chế phẩm xúc lực đan, có nhất định chiến thắng nắm chặt. Nhưng là Sở Phong, liền đan dược này kêu cái gì cũng không biết, muốn hắn thế nào luyện chế. Muốn hắn thế nào tỉ thí. Đây không phải là giơ cao chờ nhượng hắn thua sao. Giờ khắc này, hầu như mọi người đều cảm thấy, Sở Phong sẽ cự tuyệt Hoàng Phong yêu cầu. Được theo ý ngươi, luyện chế này thượng phẩm xúc lực đan. Thế nhưng, khác mọi người cũng không nghĩ đến chính là, liền sau đó một khắc, Sở Phong dĩ nhiên đáp ứng rồi, không chỉ có đáp ứng rồi, thật đúng là vận dụng tinh thần lực đi cảm ứng kia đan dược thành phần. Không phải đâu, ngươi là không phải choáng váng, ngươi đều, cũng không nhận ra đan dược này, ngươi như thế nào cùng hắn so. Ngươi là không phải có điểm tự tin quá mức ngươi. Vương Cường trực tiếp đối với Sở Phong mắng. Sở Phong tiểu hữu, nghĩ lại a, này thượng phẩm xúc lực đan, có thể cũng không tốt luyện chế. Mà theo ta được biết, giới sư liên minh hướng về phía thượng phẩm xúc lực đan, có đặc biệt phương pháp luyện chế, bọn họ luyện chế thượng phẩm xúc lực đan, không chỉ có phẩm chất cùng cao, đồng thời tốc độ cực nhanh. Luyện chế đan dược khác không dám nói, nhưng luyện chế này thượng phẩm xúc lực đan, cả cái vũ chi thánh thổ, có lẽ đều rất khó có người, có thể so sánh được giới sư liên minh người. Cùng lúc đó, cũng không có thiếu người, bắt đầu trong tối khuyên bảo Sở Phong. Mà nghe được bọn họ khuyên bảo sau, Sở Phong mới rốt cuộc biết, nguyên lai luyện chế phẩm xúc lực đan, là giới sư liên minh tuyệt sống. Khó trách lần trước Tư Mã Dĩnh luyện chế đan dược này, lúc này đây này Hoàng Phong, cũng muốn luyện chế đan dược này. Bất quá cứ như vậy, trái lại đảo chính cùng Sở Phong chỉ ý, suy cho cùng lần trước tại Tư Mã Dĩnh nơi đó, Sở Phong đã học được giới sư liên minh luyện chế phẩm xúc lực đan bí quyết, đồng thời còn thắng Tư Mã Dĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà không quản Hoàng Phong đến cùng ẩn tàng rồi nhiều ít thực lực, nhưng là từ hắn lúc trước cùng Chu Long tỉ thí bên trong, Sở Phong có thể nhìn ra, này Hoàng Phong cho thấy thực lực còn xa không bằng Tư Mã Dĩnh. Nguyên do, cho dù hắn còn vẫn chưa thi triển ra toàn bộ thực lực, nhưng Sở Phong cũng có nhất định tự tin, có thể thắng hắn. Thế nhưng, Sở Phong một cái cũng không thua thiệt người, này Hoàng Phong cố ý làm khó dễ cho hắn, hắn đương nhiên phải hồi lấy một chút nhan sắc. Thế là Sở Phong nói với Hoàng Phong. Này thượng phẩm xúc lực đan tài liệu ta không có lẽ không thể cùng ngươi so, chúng ta đổi một cái đi. Ngươi không có tài liệu, không quan hệ ta có. Hoàng Phong trong lúc nói chuyện, đem chính mình túi càn khôn mở ra, một cỗ dược thảo chi khí đập vào mặt mà đến lúc nhiều luyện dược tài liệu, cũng là bay lên trời, trôi về Sở Phong. Mới như thế điểm, nơi nào? Sở Phong bĩu môi, này còn thiếu, những tài liệu này, đầy đủ luyện chế 100 khỏa thượng phẩm xúc lực đan. Hoàng Phong rất là tức giận quát, ta chưa từng có luyện chế qua này thượng phẩm xúc lực đan, lần đầu tiên luyện chế, khó tránh khỏi thất bại, điểm ấy tài liệu tự nhiên không đủ. Bằng không, chúng ta đổi một loại đi, đổi một loại ta am hiểu đan dược, ngươi nếu là không có tài liệu ta có thể cho ngươi. Sở Phong nói, đắc đắc cho ngươi là được. Hoàng Phong túi càn khôn lần thứ hai lập lòe, lại có đại lượng tài liệu bay lên trời, tới đến Sở Phong phụ cận, lúc này đây số lượng, là trước thập bội, đầy đủ luyện chế 1000 khỏa thượng phẩm xúc lực đan. Này còn tạm được, Sở Phong mỉm cười, liền đem sở hữu tài liệu thu vào bản thân kia trong túi càn khôn. Thế nào, hiện tại có thể bắt đầu chưa? Thấy Sở Phong thu xuống sau, Hoàng Phong cũng là nở nụ cười. Hắn thấy, Sở Phong quả thực giống như là một cái không biết mùi vị kẻ ngu si, so Chu Long còn không bằng, nhưng là hắn ưa thích kẻ ngu này, bởi vì hắn muốn Sở Phong kia 36 khỏa thâm hải hồng chân châu. Cách chương.